Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 355 Thái Dương Hỏa Hạch, đệ thứ càng, chương 355, đau lòng a. Nguyên Tiêu toàn dưới mặt đất một trận thịt đau, một cái thất giai pháp thuật quyền trục chỉ là giá. Chỉ một vạn nhiều vị diện căn nguyên điểm, nhưng là có thể mang tiến cốt truyện thế giới hoàng kim hóa giá trị liền tăng vọt hơn 10 lần. Gom đủ u linh bọ ngựa tấm các chế tạo phí đã hao phí rất nhiều. Này một cái vẫn là hắn thật vất vả dùng chân thật tấm các chế tạo thuật chính mình phong ấn, pháp. Thuật tồn tại thời gian 10 phút, hắn cần thiết tại đây đoạn thời gian trong vòng giải quyết mễ kỳ, thủy ngân long sinh tồn lực có thể. Nói biến thái, ngân long bản thân kháng ma năng lực liền siêu cường, cùng giai pháp thuật có thể ăn thượng một nửa hiệu quả liền có thể cưới trộm. Mà thủy ngân long có thể hóa thân vì trạng thái dịch thủy ngân. Càng là đền bù ngân long vật lý phòng ngự giống nhau nhược điểm mơ siêu tứ giai u linh bọ ngựa tổ hợp. Lên dù cho có thất giai lực phá hoại, am hiểu lại chỉ là phụ ra một ít phụ năng lượng vật lý thương tổn. U linh đồng hóa ký sinh đối với một cái thất giai chức nghiệp giả càng là si tâm vọng tưởng. Hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ có thể khắc chế thủy ngân long hỏa hệ thái dương tinh. Linh, thái dương tinh linh phóng thích tứ giai pháp thuật trung hình thể nhỏ nhất liền thuộc thái. Dương hỏa hạch đừng nhìn pháp thuật này chỉ là tứ giai. Lại có thể hình thành một cái thái dương chi hỏa ngưng tụ hỏa hạch. Nếu ở tràn ngập ngọn lửa cực nóng hoàn cảnh, bằng vào thái dương chi hỏa đối cấp thấp ngọn lửa lực hấp dẫn. Là có thể đem chung quanh ngọn lửa toàn bộ hấp thu áp xúc ở hỏa hạch bên trong, giờ này khắc này. Thái dương chi hoàn bên trong ngọn lửa không gian, thái dương tinh linh liền ở không dứt áp xúc thái dương hỏa hạch một cái thái dương hỏa hạch chỉ có. Nắm tay lớn nhỏ, nhưng là một khi nổ tung uy lực bất thâu cấp ngũ giai đứng đầu pháp thuật. Ước chừng 200 cái tứ giai địa ngục pháp sư chia làm mấy tổ liên miên không dứt phóng ra địa. Ngục lửa cháy, cho đến ngày nay đã áp xúc không dưới 100 thái dương hỏa hạch bình thường tới nói thái dương. Hỏa hạch chỉ có thể tồn tại vài phút, nhưng là nguyên tiêu có cùng loại với thời gian tạm dừng bóng ma không gian, này đó thái dương hỏa. Hạch chỉ cần nhét vào bóng ma không gian, chúng nó năng lượng dao động liền trước sau ở vào dừng hình ảnh trạng thái. Hơn 100 pháp thuật đồng thời từ bóng ma không gian thả ra. Tin tưởng tổ hợp lên uy lực tuyệt đối bất thâu cấp một cái đạn hạt nhân nổ mạnh từ phát hiện không. Gian truyền tống mất đi hiệu lực trong nháy mắt, mễ kỳ cũng đã phân liệt ra tới một đám lớn nhỏ không đồng nhất kim loại dịch tích. Này đó nho nhỏ thủy ngân cầu ở sư ưng dực thú lôi điện chung không ngừng vòng quanh chung quanh cao. Tốc xoay tròn, hiện tại đừng nói đại người sống liền chỉ ruồi bọ đều phi không đi vào, dựa theo nàng phi hành tốc độ. Nhiều nhất 10 giây đồng hồ là có thể vượt qua không đến 10 dặm khoảng cách tiếp cận Eva chính. Là này đều đã một phút đi qua, mễ kỳ vẫn là ở không trung chậm rãi phi hành tiếp cận Eva. Nguyên tiêu mắt thấy mễ kỳ muốn bay ra không gian miêu bao phủ phạm vi. Loại này cách làm nói rõ là đang ép hắn ra mặt cho hắn một đòn chí mạng, nhanh. Nhanh, mễ kỳ cố ý làm chính mình tầm mắt không có tập trung ở Eva trên người, nàng rất rõ ràng thực lực của chính mình, đồng thời càng minh bạch nguyên tiêu chỉ có 3 loại lựa chọn. Công kích nàng, chạy trốn cùng công kích Eva. Này 3 cái lựa chọn chung nàng nhất sợ hãi chính là nguyên tiêu chân thân vẫn luôn giấu ở Eva bên. Người, trên thực tế nàng xác đoán đúng rồi. Nguyên tiêu chân thân vẫn luôn liền ngốc tại Eva phụ cận ước chừng hơn 100 chuẩn bị bùng nổ. Thái dương chi hạch, chỉ cần mễ kỳ dám can đảm tới gần liền sẽ nổ tung. Đến lúc đó tạc bất tử Eva, cũng có thể đem mễ kỳ tạc cái nửa chết nửa sống. Hiện tại liền xem hai người ai kiên nhẫn tương đối hảo, nhịn không được mới vừa một thoát ly không. Gian miêu phạm vi, mễ kỳ liền triển khai quần thể truyền tống thuật truyền tống hướng Eva, thất giai pháp thuật cao. Đẳng ngọn lửa năng lượng phòng ngự. Thất giai pháp thuật cao đẳng tia chớp năng lượng phòng ngự. Thất giai pháp thuật năng lượng phản thương. Thất giai pháp thuật xoay ngược lại. Ước chừng 4 cái thất giai phòng hộ pháp thuật. Mễ Kỳ mang theo sư ưng dực thú cùng tỷ hưu thú yên tâm thuấn di đến Eva bên người, dựa theo nàng. Tính toán, dù cho Nguyên Tiêu còn có thất giai pháp thuật quyển trục cũng chỉ sẽ bạch bạch lãng phí, này còn. Không ngừng, nàng mới vừa xuất hiện thuấn phát phản ma pháp kết giới liền mở ra. Dù cho chung quanh có tĩnh âm thuật đều không thể ngăn cản nàng lấy tỷ hưu thú chủ nhân thân phận. Hạ đặt tuyệt đối mệnh lệnh. Chỉ cần ra mệnh lệnh đạt chính là cốt truyện thế giới chung kết thời điểm mơ siêu đái dương chi hạch. Cơ hồ là cùng thời gian, Nguyên Tiêu năm cái ảnh phân thân thoáng hiện ném ra tới 100 thái dương chi hạch mãnh liệt màu. Kim hồng ngọn lửa nổ tung, gần trong gang tấc Mễ Kỳ trực tiếp bị xé mở toàn bộ phòng hộ pháp thuật. Thất giai pháp thuật cao đẳng ngọn lửa năng lượng phòng ngự căn bản không có tác dụng. Thái dương chi hỏa xa xa không phải một cái bình thường phòng hộ pháp thuật có thể triệt tiêu đến. Nỗi năng lượng phản thương cùng pháp thuật xoay ngược lại. Hơn 100 thái dương chi hạch nhiều nhất triệt tiêu rớt 2 cái pháp thuật. Mễ Kỳ như thế nào đều không thể tưởng được chờ đợi nàng căn bản không phải thất giai pháp thuật. Quyển trục, mà là một đám uy lực chồng lên tứ giai pháp thuật. Mễ Kỳ cả người bậc lửa ngọn lửa không ngừng hòa. Tan. Thái dương chi hỏa xuyên thấu long khu thậm chí ở bỏng cháy linh hồn, đến nỗi sư ưng dực thú cùng tì. Hưu thú, sư ưng dực thú trực tiếp bị đốt thành cho tận hóa thành một cái bảo dương. Mà phóng thích tuyệt đối mệnh lệnh tì hưu thú vốn dĩ cũng đã rút cạn sinh mệnh lực. Lúc này càng không thể có thể thi triển không gian chi lực hút đi ngọn lửa trực tiếp bị thiêu. Chết ta mệnh lệnh ngươi linh hồn mai một. Mễ Kỳ cố nén đau đớn mở miệng mệnh lệnh. Mãi cho đến nói xong cuối cùng một chữ điên cuồng ra bên ngoài thoát đi, chờ đến thoát đi thái dương. Chi hỏa tạo thành gió lốc, Mễ Kỳ đau lòng nhìn chính mình rút nhỏ một nửa thủy ngân long khu. Nếu lúc này biến trở về nhân thân chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp biến thành một cái một mét lớn nhỏ bò. Túi người oanh. Hơn 100 mễ cao Eva linh hồn thụ ở không trung nổ tung rơi xuống một cái bảo dương. Linh hồn thụ vốn dĩ chính là sợi tinh thần Internet dung hợp nạp sâu gạo tạo thành thân thể. Một khi tinh thần tự bạo dư lại này đó liền sẽ trở thành mất đi linh hồn vỏ rỗng nhìn đầy trời nạp. Sâu gạo tạo thành mưa rơi. Mễ Kỳ khóe miệng lộ ra ngạo nghễ tươi cười, linh hồn thụ đã chết. Sư ưng dực thú cùng tỷ hưu thú cũng đã chết. Toàn bộ Pandora tinh cầu đã không có một cái tồn tại Pandora giống loài. Gia tộc chuẩn bị nhiều năm Avatar thế giới cuối cùng hủy diệt nhiệm vụ đã hoàn thành, chính là thời. Gian trôi qua 1 giây, 5 giây, 10 giây, Mễ Kỳ trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Linh hồn thụ đã chết chính là cốt truyện thế giới như thế nào một chút biến hóa đều không có, hiện. Giờ một chút biến hóa đều không có chỉ có thể thuyết minh Eva còn chưa chết. Gia tộc ở cốt truyện thế giới đủ loại đầu nhập một khi thất bại. Mễ Kỳ chỉ cần ngẫm lại Mễ Tát Tạp kết cục liền không rét mà run, Nguyên Tiêu. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Mễ Kỳ thét to, hiện tại ngươi thanh âm thật khó nghe. Vẫn là nhân loại hình thái dễ nghe, không trung 4 phương 8 hướng truyền đến Nguyên Tiêu thanh âm. Mặt khác muốn thanh minh một việc. Cốt truyện thế giới không hủy diệt cũng không phải là ta động tay chân, mà là ngươi cùng gia tộc của ngươi chuẩn bị kế hoạch từ đầu đến cuối liền lậu một vòng, không có. Khả năng, gia tộc đã nếm thử mấy vạn năm mơ siêu, Mễ Kỳ điên cuồng lắc đầu gắt gao nhắm mắt lại, sự thật như thế. Các ngươi trong kế hoạch không bao gồm ta, Nguyên Tiêu thanh âm trào phúng nói, Mễ Kỳ toàn bộ đều giống như điên mất giống nhau ở không trung. Qua lại bay múa, nhưng là nếu nhìn kỹ là có thể phát hiện, nàng trước sau ở ý đồ không ngừng tới gần mặt đất. Bởi vì nàng đã suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc sai lầm tính toán cái nào địa PSUNG.PS. Cảm ơn que diêm người GT588 đánh thưởng. Cảm ơn tinh H200 đánh thưởng. Cảm ơn RE2010 cùng manh trạch biến ngàn cơ đánh thưởng. Hôm nay trước canh 4. Ngày mai lại canh 4, kế tiếp mấy chương vừa lúc kết thúc thế giới này không hảo tách ra. Cho nên ngày mai cùng nhau phát, chưa xong còn tiếp, hết chương.